Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thứ 23 chương luận diễn xuất ai thành thạo, nhất, Tiêu Phong Thần lúc này là hận không thể chịu chính mình một tát tai. Ngầm bực chính mình lúc trước vì sao lại nói như vậy lời. Người trước mắt cùng Mạc Vân Sở nhìn giống nhau như đúc. Hắn tự nhận là còn chưa từng thấy qua trên đại lục giống như này tương tự hai người. Nàng không phải Mạc Vân Sở, còn có thể là ai? Mặc dù hắn cũng không hiểu vì sao đồng dạng một người dùng máu nuôi nấng Tuyết Tinh Liên thời gian sẽ phát sinh như thế dị biến, thế nhưng hiện tại hắn nhưng không quản được nhiều như vậy. Bất kể như thế nào hắn đều phải trước đem Tuyết Tinh Liên cấp cầm về. Trên mặt hắn lộ ra dịu dàng tươi cười. Vân Sở, ngươi sao có thể cho là như thế đâu? Ta đương nhiên là tin ngươi, tin ta. Mạc Vân Sơ môi tế gợi lên một mặt cười. Tin ta cái gì nha? Tiêu Phong Thần vội vàng nói. Đương nhiên là tin ngươi đối với ta một tấm chân tình. Vân Sở, xin lỗi, là ta không tốt, nhượng ngươi suýt nữa gặp phải nguy hiểm. May mắn ngươi không có việc gì. Nếu không ta một đời cũng sẽ không tha thứ của chính ta. Ngươi có biết, mấy ngày nay ta vẫn luôn đang lo lắng ngươi. Hoàn hảo ngươi không có việc gì, Mạc Vân Sơ toàn thân khởi một trận nổi da gà. Nam nhân này đang nói những lời này thời gian. Chính mình không cảm thấy buồn nôn. Nàng thay đổi cái tư thế. Lười biếng dùng tay chống cằm. Nói, nguyên lai ngươi lo lắng như vậy ta. Ta thật hảo cảm động. Thế nhưng, ta hiện tại đến là muốn nói với ngươi một câu xin lỗi. Ta cũng xin lỗi ngươi, nàng giả vờ khó chịu cúi đầu. Một bộ lã chã trực khóc biểu tình, Mạc Vân Sơ thân thể vốn là có một chút gầy đi. Mảnh khảnh mặt trái xoan bạch bạch tế tế, một đôi tinh con ngươi đại mà lượng, có vẻ đặc biệt có thần. Ở nàng ủy khuất thời gian, lông mi thật dài tượng cây quạt như nhau đi xuống thủy. Làm cho người ta cầm lòng không đậu ở trong lòng cảm thấy một tia xúc động. Tiêu Phong Thần trong lòng nhiều một tia thương hoa tiếc ngọc cảm giác. Ở Mạc Vân Sở và Mạc Vũ Huyên trước, hắn vẫn luôn là ưa Mạc Vân Sở. So với Mạc Vũ Huyên khởi lai, nhu nhu nhược yếu Mạc Vân Sở hắn càng trưởng khống được đến. Hắn rất thích người trước đây cái kia với hắn tuyệt đối phục tùng nhu như nước Mạc Vân Sở. Đãn từ nàng ở 10 vạn rừng rậm mất tích bị tìm sau khi trở về. Tính cách cũng có chút thay đổi. Bất quá này không có quan hệ. Chỉ muốn nữ nhân này còn là khăng khăng một mực theo hắn. Hắn liền có biện pháp thuần phục nàng. Tiêu Phong Thần âm thanh trở nên càng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp khởi lai. Dường như rất sợ dọa tới trước mắt tiểu nữ nhân. Mềm mại nói, sao có thể đâu. Ngươi có thể có chuyện gì xin lỗi ta, muốn cũng là ta không tốt, vẫn không thể cho ngươi cái danh phận, bất quá ta đáp ứng ngươi, chờ chúng ta đô tiến Thiên Tông, ta lập tức tựa như người của gia tộc cho thấy cùng Mạc Vũ Huyên từ hôn. Và ngươi cùng một chỗ, có được không? Hắn tiến lên một bước, muốn nhu nhược kia người ủng tiến trong ngực của mình hống hống. Mạc Vân Sở đã nói tối thích hắn ôm ấp. Mỗi lần chỉ cần hắn như vậy ôm ôm nàng, nàng liền cái gì tính tình cũng không có. Nhiên còn lần này, tay hắn vừa mới vươn đến, liền bị Mạc Vân Sơ tỉnh bơ ngăn. Mạc Vân Sơ đáng thương nói, thần ca ca chớ vội, người nghe người ta ra nói mà, nàng một hờn dỗi. Tiêu Phong Thần cảm thấy mình xương đều phải tô, vội vàng nói, hảo hảo, người nói. Thần ca ca nghe đâu, Mạc Vân Sơ nói, ta không cẩn thận đem kia đóa hoa sen ném, nghe nói. Tiêu Phong Thần quá sợ hãi, người nói cái gì, người đem Tuyết Tinh Liên ném. Mạc Vân Sơ hài lòng nhìn hắn bỗng nhiên biến hóa sắc mặt. Một bên không quên xiếc diễn được triệt đề, phi thường áy náy nói, ta cũng là không có cách nào, nó cắn ta không buông. Nhất gần ta thân, liền hội xông lên hút ta máu. Ta rất sợ tử, liền sẽ không còn được gặp lại thần ca ca. Cho nên đành phải đem hoa sen ném, này mới có thể trở về gặp thần ca ca. Hết chương.